Lục Thiếu Du nhìn ao nước, nhếch môi cười. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Thiếu Du nhúng mũi chân chạm đất nhảy vào trong ao nước. Lục Thiếu Du càng đến gần ao nước, ánh sáng nhạt bao bọc chung quanh hắn, ngăn cản ao nước dính người. Lục Thiếu Du biến sắc mặt, năng lượng tinh thuần khiến người khó ồ ạt quay quanh hắn. Cũng vào lúc này, trong ao nước có lực cản lớn đè ép đẩy hắn ra ngoài, như muốn xua đuổi hắn khỏi ao nước. Càng tiến vào ao, Lục Thiếu Du càng cảm nhận năng lượng đậm hơn. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, đi vào trong thêm chút nữa, khi tu luyện sẽ có hiệu quả càng lớn hơn. Dù Lục Thiếu Du cảm nhận lực cản rất lớn, nhưng vẫn cố gắng chìm xuống. 10 thước, 20 thước, 30 thước, mãi đến 50 thước thì lực cản lớn đến kinh khủng, Lục Thiếu Du cảm giác hắn không cách nào tiến sâu hơn được. Lục Thiếu Du nhìn xuyên qua vầng sáng nhàn nhạt trước mặt, đánh giá cẩn thận ao nước màu trắng sữa, chất chứa năng lượng to lớn. Tu luyện thôi. Trong ao nước màu trắng sữa này, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng trong nước, vầng sáng nhàn nhạt quanh thân hắn ngăn cách nước, từng đợt năng lượng to lớn trong ao xuyên qua vầng sáng quanh thân Lục Thiếu Du. Mức độ năng lượng đậm đặc chưa đến mức có thể trực tiếp nuốt, nhưng Lục Thiếu Du cảm giác không kém hơn bao nhiêu. Năng lượng đậm đặc kèm theo lực lượng cuồng bạo đang đè ép hướng hắn. Lục Thiếu Du kết ấn, nhắm mắt lại, người vận chuyển âm dương linh vụ quyết tiến vào tu luyện. Cùng với Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vụ quyết, lực hút mạnh mẽ dần tràn ra từ người hắn, lỗ chân long toàn thân Lục Thiếu Du giãn ra trạng thái cực kỳ huyền ảo, hóa thành vô số vòng xoáy nhỏ, bắt đầu thôn vệ năng lượng chung quanh. Lục Thiếu Du tu luyện, năng lượng dao động kịch liệt trong vận sáng, vô số năng lượng tựa như các sợi tóc chui vào lỗ chân long toàn thân Lục Thiếu Du.